Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002, sinh tử chiến bắt đầu. Ẩn sĩ chi tử, là bọn hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về năm người kia. Bọn hắn hết thảy 4 nam 1 nữ, nữ mờ mịt như tiên, nam từng cái anh tuấn tuấn giật, chớ nhìn bọn họ chỉ có thiên thần cảnh tu vi, nhưng là khí tức của bọn hắn. So với bình thường cấp thấp thần vương thế mạnh hơn. Công tử Thác Bạt đến rồi. Có người mở miệng, đám người dương mắt nhìn lại. Thác Bạt liệt không chân đạp mấy vạn trượng hắc long thần thú. Khí thế bức người, bá đạo giáng lâm tại mảnh này thiên khung chiến trường. Hắc long thần thú, công tử Thác Bạt thế mà có thể hàng phục hắc long vì tòa tọa kỵ. Thật sự là lợi hại. Ngao ô tương đương, hắc long thét dài một tiếng. Chấn kinh thiên địa, sau đó thân thể thu nhỏ, tiến vào Thác Bạt nứt chữ linh trong nhẫn, rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, từng tôn tuyệt thế nhân vật đến, các phe thần vương cảnh người cũng tới không ít, Thác Bạt hoành các loại lục đại ẩn sĩ gia tộc người chủ sự cũng tới. Lý Đạo Huyền, Yêu Nguyệt Cung Chủ, Độc Cô Hòa cùng Huyền Từ Phương Trượng mấy người cũng lần lượt đuổi tới. Thánh nhân binh lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Các thế lực lớn cường hào đều vì nó mà tới. Vương thần, người nói đổ ước còn giữ lời sao? Thác Bạt liệt không trước tiên mở miệng. Đương nhiên, vương thần gật đầu, nói, chỉ cần ngài có thể xuất ra đầy đủ tài nguyên, tùy thời có thể lấy đánh cược. Rất tốt, Thác Bạt liệt không âm hiểm cười, duỗi ra một đầu ngón tay, nói, 100 vạn ức phương linh ngọc, người có bằng lòng hay không cược? Vương thần khẽ quát một tiếng, tiếp lấy cười khẩy nói, 100 ức phương linh ngọc, uổng cho ngươi nói ra được, 100 ức phương linh ngọc liền muốn đổi thánh nhân binh. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Liền xem như tại thượng cổ, 100 ức phương linh ngọc muốn đổi thánh nhân binh cũng là thiên phương dạ đàm. Huống chi là hiện tại, cái này thánh nhân binh cơ hồ tuyệt tích niên đại. Cái khác ẩn sĩ gia tộc người cũng đều nhao nhao nhíu mày. Thác Bạt ra xuất ra 100 ức linh ngọc liền muốn cùng thánh nhân binh đánh cược. Rõ ràng là chơi xấu. Thác Bạt liệt không lơ đễnh, thuận miệng hỏi, người muốn nhiều ít. Hắn cũng minh bạch, 100 ức phương linh ngọc. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không đáp ứng hắn đổ ước. 1000 ức phương linh ngọc. Vương thần lạnh nhạt mở miệng. Ở đây một chút lão gia hỏa nghe vậy, âm thầm gật đầu, vương thần kêu giá rất hợp lý, 1000 ức phương linh ngọc, cũng không tính quá cao. Thác Bạt gia người đều nhíu mày, Thác Bạt gia chủ Thác Bạt Hoành lại là không nói một lời. Thác Bạt liệt không cẩn thận nhìn thoáng qua Thác Bạt Hoành, tiếp lấy lắc đầu nói, 1000 ức phương linh ngọc nhiều lắm, nhiều nhất 500 ức phương, không cá cược. Vương thần hời hợt nói ra hai chữ, hắn lấp đầy cái thứ tư cung vị chấn cung, không sai biệt lắm cần 1000 ức phương linh ngọc, 500 ức phương quá ít, chênh lệch quá nhiều, ngươi Thác Bạt liệt không giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, dù sao thánh nhân binh là người ta, đối phương không cá cược, hắn cũng không có chiêu, nếu như các ngươi Thác Bạt ra trả giá không được tiền coi như xong, vậy liền khai chiến đi. Sinh tử chiến, một trận chiến định sinh tử. Vương thần tùy ý nói. Lão tổ Thác Bạt liệt không nhìn về phía Thác Bạt Hoành. Trước khi tới, Thác Bạt Hoành quyết định số lượng chính là 500 ức phương linh ngọc. Vượt qua 500 ức, hắn liền không có quyền làm chủ. 80 tỷ phương linh ngọc, đây là bản tọa có thể đưa ra tối cao đổ ước. Thác Bạt Hoành cuối cùng mở miệng, gặp vương thần bất vi sở động. Lại nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý đánh cược, bản tọa cũng không miễn cưỡng. Đây là ta Thác Bạt ra danh giới cuối cùng. Tốt a, vương thần gật đầu, tiện tay xuất ra Thương Lan Thánh Kiếm. Nhìn về phía một người trung niên. Trung niên nhân kia tên là U Dạ, chính là U Thị nhất tộc tộc trưởng. Quả nhiên là thánh nhân binh. Người ở chỗ này từng cái mở to hai mắt, liền ngay cả những cái kia thần vương cảnh giới cường giả cũng đều tham lam nhìn xem vương thần kiếm trong tay. U tiền bối, ngươi có bằng lòng hay không cho vãn bối làm trọng tài? Vương thần hỏi như vậy, U Dạ liền giật mình, nghĩ không ra tên tiểu bối này sẽ tìm tự mình làm trọng tài. Lập tức tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại, vô luận là đại đường thần triều cùng Thác Bạt gia người, đều không thích hợp làm trọng tài. Mình là người ngoài cuộc, thân phận cùng thực lực đều đầy đủ. Vương thần có thể tìm tới mình, cũng có thể lý giải. Hắn cười nói, tự nhiên nguyện ý, chính là không biết Thác Bạt gia ý như thế nào. Có nguyện ý hay không để bản tọa tới làm trọng tài. Hắn nói được cuối cùng nhìn về phía Thác Bạt Hoành. Có thể, đây là 80 tỷ phương linh ngọc. Ngươi lại nhìn xem, Thác Bạt Hoành gật đầu. Ném đi một cái chữ vật giới chỉ cho vương thần. Cái sau nhìn thoáng qua. Xác định linh ngọc số lượng không tệ. Sau đó Thương Lan Thánh Kiếm cùng nhẫn chữ vật một thanh giao cho U Dạ. Tiếp nhận nhẫn chữ vật cùng Thương Lan Thánh Kiếm. U Dạ cởi mở cười một tiếng. Nói. Đã các ngươi hai nhà đều đồng ý bản tọa tới làm trọng tài. Bản tọa từ chối thì bất kính. Hiện tại, bản tọa tuyên bố, sinh tử chiến chính thức bắt đầu. Vô luận là Thác Bạt liệt không, vẫn là vương thần, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, Thương Lan Thánh Kiếm cùng Linh Ngọc liền về ai tất cả. Hắn vừa dứt, hiện trường huyên náo, sinh tử chiến muốn tới bắt đầu. Ai sẽ thắng? Hắn cha ruột hẳn không phải là đối thủ. Bọn hắn cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Ta suy đoán là Thác Bạt liệt không? 3 ngày trước hắn một quyền liền đánh lui vương thần. Cái sau không có khả năng chiến bại hắn. Chiến vương thần cùng Thác Bạt liệt không? Nhìn về phía lẫn nhau. Thân thể đều có kinh thiên chiến ý thổ lộ. Vương thần thân thể đang tỏa ra lam quang. Hừng hực khí huyết như thao thiên cự lãng. Ở đây tất cả võ giả đều bị rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng không thể tin được. Một cái thiên thần tầng 2 cảnh giới võ giả có thể bộc phát mạnh mẽ như vậy khí thế. Thác Bạt liệt không cũng không kém cỏi. Đủ số đầu viễn cổ cự hung bị trục xuất trong thân thể. Trận trận màu trắng thánh quang tràn ngập quanh thân, để hắn nhìn vô cùng uy nghiêm. Oanh, thánh quang quyền. Thác Bạt nứt hét lớn, một chân đang lăng không một điểm, dưới chân không khí truyền đến trận trận âm bạo thanh. Hắn cao lớn thân thể bắn ra, đưa tay đối vương thần chính là một quyền. Một quyền này cương mãnh mà nhanh chóng, hẹp mang ngàn vạn cự lực, cuồng bạo đến không cách nào tưởng tượng. Cỡ nhỏ thiên khung chiến trường tùy theo rung động, hắn không có sử dụng như ý thân cùng binh khí. Từ đầu đến cuối. Hắn đều không có đem vương thần để vào mắt. Mở. Vương thần hét to. Chờ đối phương nắm đấm nhanh đến trước mắt lúc. Hắn thân thể quét ngang. Thuận thế đánh ra một chân. Nghênh đón Thác Bạt liệt không nắm đấm. Ầm ầm. Cả hai công kích tương giao. Không gian rung chuyển. Bị đánh ra đạo đạo gợn sóng. Thác Bạt liệt không biến sắc. Cả người bị tung bay đến ở ngoài ngàn dặm. Trái lại vương thần. Vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, giống như bị dừng ở trên không. Cái này không có khả năng. Người vây xem há to mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người nghĩ không ra. Thác Bạt liệt không tại vương thần trong tay. Cứ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đáng chết, tiểu tử này ẩn giấu thực lực. Thác Bạt liệt không thân thể run rẩy. Thân thể của hắn suýt nữa tại vương thần một quyền phía dưới tan ra thành từng mảnh. 3 ngày trước vương thần, nhưng không có mạnh như vậy. Đối phương rõ ràng là cố ý yếu thế. Sau đó đưa ra ước chiến. Không được, Thác Bạt Hoành đám người sắc mặt càng khó coi. Từ một chiêu này liền có thể nhìn ra, Thác Bạt liệt không cùng đối thủ không phải một cái cấp bậc. Hai người chênh lệch không ít. Ha ha. Lý Đạo Huyền các loại tứ đại thế lực người thấy thế. Thì từng cái lộ ra khuôn mặt nhỏ. Cùng thế hệ bên trong đối chiến. Vương thần tựa hồ chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Oanh! Vương thần đòn thứ 2 công kích công phạt mà tới. Cái này đồng dạng là một kích hung ác đá ngang. Chớp mắt đã đến Thác Bạt liệt không trước mặt. Giống như một cây thiết roi. Bạo quét Thác Bạt liệt không đầu lâu. Giết! Thác Bạt liệt không giống to, thân thể bộc phát ánh sáng vô lượng, một đôi thần quyền đồng thời xuất kích sao, cứng rắn đỗi vương thần thiết thối, phanh phanh, Thác Bạt Liệt không thân thể lần nữa lui nhanh, đồng thời hai cái nắm đấm nổ tung lên, dòng máu đỏ sẫm phiêu tán trời cao. A a a, tương đương ta muốn ngươi chết. Thác Bạt Liệt không giận dữ, hóa thân mấy vạn trượng, còn chưa kịp vận dụng binh khí, vương thần công kích lần nữa đuổi tới, hùng mãnh một quyền trực đảo hoàng long, nhắm ngay Thác Bạt Liệt không đầu lâu. Thác Bạt Liệt không kinh hãi, vội vàng nhấc khuỷu tay ngăn cản. Vương thần tiết tấu chiến đấu quá nhanh, để hắn nghênh đón không rảnh. Phốc phốc, to lớn màu lam chỉ riêng quyền tuyệt thế, đánh nát Thác Bạt Liệt không khuỷu tay về sau, tiếp lấy nện bạo cái sau đầu, như một đồ dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật bốn phía phiêu linh, máu nhuộm trường thiên, nhất đại ẩn sĩ chi tử, như vậy đẫm máu, cái này không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể. Đám người kinh dị, ai cũng không dám tin tưởng, trong truyền thuyết vô cùng cường đại Thác Bạt Liệt không sẽ bị vương thần một quyền nện bạo. Chiến đấu ngắn ngủi, vượt qua bất luận người nào đoán trước. Đáng chết tiểu tử, Thác Bạt Hoành sắc mặt đen như mực, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thác Bạt gia đệ tử ưu tú nhất, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn cha ruột quả nhiên lợi hại hơn, ẩn sĩ chi tử cũng bất quá như thế. Đúng vậy a, chiến lực của hắn đã vượt xa những kia tuổi trẻ một đời thiếu niên chí tôn. Chỉ sợ chỉ có những cái kia thần vương cảnh đại cao thủ mới có thể áp chế hắn. Hắn cha ruột y nguyên quật khởi, ta dám cam đoan, không dùng đến 100 năm thời gian, chỉ cần hắn không vẫn lạc, Trung ương đại lục nhất định có thứ nhất tịch chi địa. Ẩn sĩ chi tử thế mà yếu như vậy, không phải bọn hắn yếu, mà là chí tôn vương quá mạnh. Cái sau thực lực đã không thể dùng thế hệ trẻ tuổi đệ tử để cân nhắc. Rất nhiều người nghị luận, năm cái khác ẩn sĩ chi tử sắc mặt không dễ nhìn. Vương thần không có cùng Thác Bạt Liệt không khai chiến trước đó, mỗi một người bọn hắn đều có tự tin trấn áp vương thần. Hiện tại bọn hắn không có dạng này nắm chắc, nếu như đổi thành trong bọn họ bất cứ người nào cùng Thác Bạt Liệt không đối chiến, cũng không thể như thế dễ như trở bàn tay oanh sát Thác Bạt Liệt không. Lão cha quá lợi hại. Vương Niệm Xuân nắm chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động màu đỏ bừng. Nàng nhìn xem vương thần ánh mắt đều là sùng bái. U tiền bối, vương thần cười đi vào U Dạ bên người, ý tứ rất rõ ràng, muốn bắt về thuộc về mình tiền đặt cược. Ha ha, tiểu hữu không tệ, bản tọa rất muốn thưởng thức ngươi. U Dạ cũng cười, hắn ngược lại là quang minh lỗi lạc, tiện tay liền đem Thương Lan Thánh Kiếm cùng nhẫn chữ vật giao cho vương thần. Cũng không có ham thánh nhân binh. U tiền bối quá khen, vãn bối đa tạ tiền bối. Vương thần thu hồi Thương Lan Thánh Kiếm, ôm quyền nói tạ. Đối với U thị nhất tộc người, hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Cái sau dù sao cũng là hắn sư tôn Si Vưu người hầu hậu đại, đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy Phong Ma Bia, nhân phẩm quả quyết không có vấn đề. Đây cũng là vương thần để U Dạ làm trọng tài nguyên nhân. Tuyệt không quá khen, bây giờ Hắc Ám kỷ nguyên sắp đến, Trung ương đại lục có thể ra ngươi dạng này thiên tài, hoàn toàn chính xác thật đáng mừng. Người trẻ tuổi không tệ, mau chóng tăng thực lực lên đi. Hy vọng ngươi có thể tại 400 năm bên trong đem thực lực tăng lên tới Trảm Ta cảnh đỉnh phong. U Dạ nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.